Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Hai vị này ép quốc nổi danh người chủ trì. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Đừng nói nhiệt tình, quả thực chính là mãn chàng hư thanh. Ai đều nhìn ra tới. Đối với kết quả này, khán giả có bao nhiêu không hài lòng. Đột nhiên, không biết là nơi nào ném lại đây một cái nước khoáng bình, trực tiếp nện ở sân khấu thượng. MC nữ hét lên một tiếng. Sau đó toàn bộ hiện trường vang lên khán giả không hài lòng tiếng kêu. Rác rưởi, rác rưởi, tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Quán quân vì cái gì không phải chúng ta giao giao? Đây là cái gì phá thi đấu? Đây là ở lừa gạt chúng ta sao? Hiện trường khán giả thực phẫn nộ. Một đám nước khoáng cái chai còn có mặt khác rác rưởi bị người trực tiếp nện ở sân khấu thượng. Hai vị người chủ trì thật sự không có cách nào. Chỉ có thể vội vàng thối lui đến phía sau màn. Kia MC Nam bởi vì tránh né không kịp, còn bị một cái nước khoáng bình tạp tới rồi trên đầu. Nháy mắt liền nổi lên một cái sưng bao, ngập trời phẫn nộ. Khán giả thảo phạt tiếng mắng cơ hồ muốn đem đỉnh đầu chân nhà đều cấp ném đi đi. Bọn họ đều là có mắt, liền tính nhìn không ra chuyên nghiệp tính, nhưng là lại nhìn ra được tới. Nào một chi vũ đạo là nhất đả động người, mỹ lệ nhất, nhiều như vậy vũ đạo chung, chỉ có Lạc Sinh dáng múa làm người kinh ngạc cảm thán. Trầm mê, liền tính nói chuyên nghiệp tính, chỉ bằng nàng có thể ở người trong tay khiêu vũ, liền có thể nhìn ra nàng vũ đạo tuyệt đối là thực chuyên nghiệp xuất sắc. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng sẽ là hoàn toàn xứng đáng vệ miện chi vương. Mà hiện tại thi đấu kết quả lại là đại đại vượt qua mọi người đoán trước. Đại gia tức khắc cảm thấy đã chịu lừa gạt. Ép quốc Ngọc Lan cấp quốc tế vũ đạo đại tái, mỗi cách 3 năm tổ chức một lần. Từ thi đấu khai sáng đến bây giờ, nó đã là một cái làm toàn thế giới người đều thừa nhận một hồi quyền uy tín thi đấu. Chính là ở hiện tại, nó quyền uy tín lần đầu tiên bị hoài nghi, mà kết quả này ra tới. Đang ở quan khán thi đấu phát sóng trực tiếp khán giả đều nhịn không được bạo thô khẩu. Này tuyệt đối có tấm màn đen, Lạc Sinh nhảy đến tốt như vậy, thế nhưng còn đem quán quân cấp cho y quốc vũ đoàn. Nếu nói không có mưu nị, ta là tuyệt đối không tin Nga. Tuy rằng ta là y quốc người, nhưng là ta không thể không thừa nhận. Rét quốc Lạc tiểu thư vũ đạo càng thêm đả động ta tâm. Cái này thi đấu kết quả, ta tưởng tất cả mọi người đều sẽ không tiếp thu rác rưởi thi đấu. Sớm muộn gì cũng xong. Nó cái gì công bằng công chính quyền uy, kia đều là chó má đến từ các quốc gia các vọng hữu đều nhịn không được ở trên mạng tức giận mắng. Xuất khẩu, này đó giám khảo đây là cảm thấy bọn họ tất cả mọi người đều mắt mù sao? Vẫn là cảm thấy bọn họ không hiểu vũ đạo, liền có thể như vậy lừa gạt bọn họ. Có tấm màn đen thi đấu. Gần có 100 năm lịch sử Ngọc Lan cấp quốc tế vũ đạo đại tái. Tại đây một lần, bị quan thượng như vậy một cái danh hiệu, tất cả mọi người đều xưng hô nó là có tấm màn đen thi đấu. Cái gì công bằng công chính kia đều là giả. Cái này thi đấu căn bản không công bằng. Ngoặc kép, như vậy, hiện tại nên như thế nào xong việc? Hậu trường. Một vị đến từ đế quốc giám khảo mở miệng, hắn giang hai tay nói, nghe được bên ngoài đảo reo hò sao, ta nói rồi, Lạc Sinh mới hẳn là lúc này đây vũ đạo quán quân. Vô luận từ phương diện kia, nàng đều là danh xứng với thật quán quân. Bên ngoài ở Mỹ, khán giả phẫn nộ, liền tính bọn họ ngốc tại hậu trường, cũng có thể rành mạch nghe thấy. Làm giám khảo, Dêm tiên sinh vẫn luôn đều kiên trì đem đại tái quán quân sẽ là Lạc Sinh. Chính là người khác đơn lực mỏng, chỉ có hắn một người duy trì, cũng chỉ có thể số ít phục tùng đa số. Ngoặc kép, nếu các ngươi vâng theo các ngươi đáy lòng ý tưởng, không đi quản những cái đó đáng chết chủng tộc thành kiến, hiện tại cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngọc Lan cấp đại tái công bằng thanh danh đều bị các ngươi hủy hoại. Về sau, ta tưởng không còn có nước nào vũ đoàn nguyện ý tới tham gia như vậy một cái không công bằng cũng không công chính thi đấu. Dêm tiên sinh mở miệng nói, hắn trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ những người này vốn nên là yêu nhất vũ đạo người, chính là hiện tại bọn họ vũ đạo thượng cũng nhiễm tư bản hơi tiền vị. Một vị ép quốc nữ sĩ nói, kết quả đã tuyên cáo đi ra ngoài, tổng không thể đem nói ra đi nói thu hồi đến đây đi. Hiện tại chính yếu chính là như thế nào bình ổn đại gia tức giận. Một vị da trắng da nữ sĩ có chút bất mãn nói, rét quốc người bất quá là một đám khỉ da vàng, thô lỗ vô lễ, như thế nào có thể làm cho bọn họ bắt được quán quân. Bên ngoài những người đó cũng là một chút thưởng thức ánh mắt đều không có, bọn họ đều là người ngoài nghề, như thế nào biết chân chính vũ đạo là bộ dáng gì. Cái kia rét quốc Lạc Sinh vũ đạo như thế nào so đến quá y quốc múa ba lê ưu nhã mê người đâu. Dêm cười nhạo một tiếng, nói, nga, nữ sĩ, loại này trái lương tâm nói ngài cũng nói được xuất khẩu. Hắn đứng dậy, ánh mắt khinh thường nhìn trước mắt này đàn tự xưng cao quý thượng đẳng người, nói, ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người liền rời đi. Sau đó ở trên mạng tuyên bố chính mình không hề đảm nhiệm Ngọc Lan cấp đại tái giám khảo tin tức. Thậm chí hắn còn trực tiếp mở miệng nói, ta thích Lạc tiểu thư vũ đạo, hoàn toàn triển lãm đông phương cô nương mỹ lệ. Nga, ta không biết nên hình dung như thế nào. Nàng dáng múa thật sự là quá đả động ta tâm. Mà Dêm tiên sinh này tin tức, đối với chịu đủ tranh luận Ngọc Lan cấp đại tái tới nói, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Làm cái này thi đấu thanh danh một hàng lại hàng. Bất quá hiện tại này đó giám khảo nhóm lại còn ở buồn rầu như thế nào bình ổn khán giả phẫn nộ. Có người đề nghị nói, bằng không làm rét quốc Lạc tiểu thư đi ra ngoài trấn an một chút khán giả. Thốt ra lời này ra tới, tức khắc được đến đại gia tán đồng. Khán giả như vậy thích Lạc Sinh vũ đạo, làm nàng ra mặt trấn an đại gia cảm xúc, tuyệt đối có thể rất lớn trình độ thượng giảm bớt đại gia phẫn nộ. Chỉ là, bọn họ nghĩ đến hảo, chính là chờ bọn họ đi tìm Lạc Sinh thời điểm mới phát hiện, rét quốc người thế nhưng đã sớm thừa phi cơ đi trở về. Giám khảo nhóm, ngoặc kép, mà bên này Lạc Sinh bọn họ đã ngồi chuyên cơ về tới rét quốc. Chờ bọn họ từ trên phi cơ xuống dưới, rét quốc vừa vặn là buổi sáng, Lạc Sinh liền trên người vũ y cũng chưa đổi. Đoàn người vội vàng xuống máy bay, lại vội vàng vàng hướng bệnh viện đuổi. Lạc Sinh gắt gao bắt lấy chính mình tay. Bên cạnh Chu Uyển Tâm đang ở cùng Hứa Nặc gọi điện thoại. Chờ nàng quải xong điện thoại, Lạc Sinh vội vàng hỏi, lão sư, Thẩm lão sư thế nào? Chu Uyển Tâm nhìn qua, hốc mắt là hồng. Lạc Sinh nháy mắt liền minh bạch. Sao, thi đấu kết thúc sao? Tích tích tích thanh âm không ngừng vang lên. Tại đây tâm điện giám hộ ghi thanh âm hạ, Thẩm Nhất Hà thanh âm thấp đến không thể tưởng tượng, giống như là tiếng hít thở giống nhau, truyền tới không trung. tựa hồ gió thổi qua là có thể tan. Nàng đã thực gầy, làn da tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Gương mặt kia thượng hoàn toàn không có nửa điểm thịt. Chính là đôi mắt lại vẫn là rất sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nặc, cố chấp muốn một đáp án. Hứa Nặc vội nói, Lạc Sinh bọn họ lập tức liền đã trở lại. Ngài chờ một chút bọn họ a, ta sợ. Ta đợi không được bọn họ đã trở lại. Thẩm Nhất Hà cười, ngay cả tươi cười đều là miễn cưỡng. Tự hồ liền động nhất động khóe miệng, đều làm nàng cảm thấy gian nan. Hứa Nặc vội an ủi nói, sẽ không, bọn họ lập tức liền đến. Thẩm Nhất Hà đầu xoay chuyển, nàng thấy ngoài cửa sổ quang, nàng mắt sáng rực lên, đột nhiên duỗi tay, làm Hứa Nặc đỡ nàng lên. Ngươi đỡ ta lên. Hứa Nặc sửng sốt, nói, ngài thân thể. Thẩm Nhất Hà vẫy vẫy tay, nói, ta không có việc gì. Hứa Nặc không lay chuyển được nàng, lại nghĩ tới bác sĩ nói người bệnh nguyện vọng tận lực thỏa mãn. Hắn liền duỗi tay đỡ nàng ngồi dậy. Thẩm Nhất Hà mở ra ngăn kéo quầy, đem bên trong gương đem ra. Đối với gương nàng sờ sờ chính mình mặt, nói, ngươi có thể để cho người đi ta trong phòng giúp ta lấy một thứ sao? Hứa Nặc gật đầu, đang nói, môn leng keng một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra. Lạc Sinh bọn họ đoàn người phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa. Thẩm lão sư, Lạc Sinh vài bước đi tới. Nàng ngồi xổm giường bệnh bên cạnh, duỗi tay bắt lấy Thẩm Nhất Hà tay. Nhìn Thẩm Nhất Hà gầy ốm bộ dáng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Nàng trương trương môi muốn nói gì, chính là một chữ đều phun không ra. Tựa hồ ngay cả nói chuyện đều trở nên như vậy gian nan. Thấy bọn họ, Thẩm Nhất Hà hai mắt tức khắc sáng ngời, thập phần chờ mong nhìn Lạc Sinh, hỏi, thế nào, thi đấu thế nào? Lạc Sinh tươi cười cứng đờ. Nàng mở miệng, đang muốn nói cái gì? Bên kia Cố Hoài đột nhiên mở miệng nói, thắng, ngài trong tay Vũ đạt được đại tái quán quân, làm trên thế giới tất cả mọi người vì này kinh diễm mơ ni. Thẩm Nhất Hà lẩm bẩm nói, thắng, thắng. Nàng nhìn về phía Lạc Sinh, Lạc Sinh chớp chớp mắt, gật gật đầu, nói, ta thắng, chính là tới vội vàng, cúp chưa kịp mang về tới, bằng không cũng có thể làm ngài xem. Cái kia cúp khả xinh đẹp thắng. Thẩm Nhất Hà cười cười, nhìn Lạc Sinh ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Nàng nói, đó là ngươi nhảy đến hảo, là ta đã thấy Vũ giả chung nhất có thiên phú một cái. Chu Uyển Tâm chú ý tới trên tay nàng đồ vật, hỏi, ngươi hiện tại là muốn làm cái gì? Thẩm Nhất Hà a một tiếng, nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình mặt, nói, ta chính là tưởng hóa trang, hai ngày này che ở trong phòng, khí sắc đều biến kém, có phải hay không khó coi? Lạc Sinh lắc đầu, nói, đẹp, ngài đặc biệt đẹp. Thẩm Nhất Hà cười nói, ngươi nha đầu này chính là có thể nói, so với mấy ngày trước đây nằm ở trên giường ngồi đều ngồi không đứng dậy bộ dáng, nàng hiện tại thoạt nhìn thực tinh thần, lại làm nhân tâm càng thêm bất an. Hồi quang phản chiếu, giờ khắc này mọi người trong đầu đều dâng lên như vậy một ý niệm. Ni chương 145, Thẩm Nhất Hà chính mình cấp chính mình miêu mi vẽ môi. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nhân, mắt to da trắng da, liền tính tuổi lớn cũng là vẫn còn phong vận. Chính là hiện tại bởi vì ốm đau, gương mặt kia liền tính lau lại nhiều phấn cũng hồi không đến trước kia mỹ lệ. Nhìn trong gương kia trương khô gầy không ánh sáng mặt, nàng nhịn không được duỗi tay xoa xoa chính mình mặt, nói, ai, người già rồi mặt lại nhiều phấn cũng khó coi. Cho nên nói a, tuổi trẻ thời điểm liền phải hảo hảo trang điểm, làm chính mình mỹ mỹ, bằng không thành ta hiện tại cái dạng này, lại cao hóa trang kỹ thuật cũng cứu lại không được. Giọng nói của nàng hài hước, nói bản thân liền ở kia cười, những người khác nhìn lại cảm thấy càng thêm khổ sở. Hứa Nặc từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm một cái hộp, nói, đồ vật lấy tới. Lạc Sinh sừng sốt, hỏi, thứ gì? Thẩm Nhất Hà nói, là ta đồ vật, ta làm Hứa Nặc đi lấy. Nàng đem hộp tiếp nhận tới, mở ra bên trong thế nhưng là một kiện bạch đề hồng văn vũ y. Này xiêm y làm được cực kỳ tinh xảo, bên trên hoa văn tất cả đều là thủ công thêu đi lên, cực kỳ xinh đẹp. Lạc Sinh cùng Chu Uyển Tâm giúp đỡ nàng đem bệnh phục cởi, thay cái này vũ y. Sau đó Chu Uyển Tâm cầm lược cho nàng sơ tóc, nàng tóc đã rất rất nhiều, hiện tại chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chải lên tới. Ta đẹp sao? Nàng hỏi Lạc Sinh. Lạc Sinh dùng sức gật đầu. Thẩm Nhất Hà cười, nói, vậy là tốt rồi, nếu là quá xấu, liền tính đi dưới nền đất, ta đều ngượng ngùng gặp người. Tuổi trẻ thời điểm, nàng chính là cái ái mỹ, vô luận khi nào đều đem chính mình thu thập đến xinh xinh đẹp đẹp. Hiện tại, liền tính muốn chết, nàng cũng muốn dùng xinh đẹp nhất tư thái đi nghênh đón tử vong. Chờ nàng trang điểm trải chuốt hảo, Thẩm Nhất Hà tinh thần đã uể oải đi xuống. Nàng nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói, cái này xiêm y là Bùi Nhiên cho ta làm. Hắn nói, hắn lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn ta ăn mặc hắn sở làm xiêm y khiêu vũ. Đó là hắn nhất thỏa mãn lúc nói. Khóe miệng nàng lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười tới. Thẩm lão sư, Lạc Sinh nhỏ giọng hô một tiếng. Thẩm Nhất Hà nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, ta biết, xinh xinh ngươi cũng không có đạt được quán quân, có phải hay không? Lạc Sinh sừng sốt. Thẩm Nhất Hà cười nói, ngươi đứa nhỏ này, trước nay liền sẽ không nói dối, liếc mắt một cái khiến cho ngươi đem ngươi xem thấu. Lạc Sinh rũ đầu, thấp giọng nói, thực xin lỗi, Thẩm lão sư, ta làm ngài thất vọng rồi. Thất vọng? Thẩm Nhất Hà bật cười, nàng duỗi tay vỗ về Lạc Sinh đầu, nói, không, ta một chút đều không thất vọng, ta thật cao hứng, ngươi có thể để cho toàn thế giới đều thấy ta trong tay vũ, làm cho bọn họ đều thưởng thức đến chúng ta Z quốc vũ đạo mỹ lệ. Điểm này, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng sáng ngời đôi mắt chậm rãi ảm đạm đi xuống, ngay cả thanh âm cũng nhỏ như muội kêu nột, ngoặc kép, cảm ơn ngươi, xinh xinh. Nàng thanh âm rốt cuộc toàn bộ biến mất, một đôi mắt hoàn toàn nhắm lại. Lạc Sinh thật cẩn thận kêu một tiếng, Thẩm lão sư. Thẩm Nhất Hà không có đáp lại nàng, nàng nhắm mắt lại, khóe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn tươi cười, thoạt nhìn thật giống như ngủ rồi giống nhau, thần thái thập phần thỏa mãn an nhàn. Lạc Sinh đôi tay che miệng lại, nàng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đó là một loại thật lớn bi thương, làm nàng liền lời nói đều phun không ra. Cố Hoài đi tới, một bàn tay đem nàng đầu bẻ lại đây ấn ở chính mình trong lòng ngực. Thẩm Nhất Hà qua đời, vị này vì vũ đạo cống hiến chính mình cả đời nữ nhân, nàng chết thời điểm mới 38 tuổi, bên người nàng không có thân nhân, không có ái nhân, chỉ có lão sư cùng chính mình học sinh. Lạc Sinh che miệng, nức nở thanh âm từ cổ họng không chịu khống chế phát ra tới. Bi thương quặt ở nàng tâm thần, đây là nàng sống lớn như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bi thương, cái gì gọi là sinh tử. Loại cảm giác này rất thống khổ, như là sắp hít thở không thông giống nhau. Đối với nàng mà nói, Thẩm Nhất Hà cũng vừa là thầy vừa là bạn. Này nửa năm qua, các nàng sớm chiều ở chung. Lạc Sinh đã sớm đem nàng trở thành chính mình tôn kính lão sư còn có trưởng bối. Chính là hiện tại vị này trưởng bối vĩnh viễn rời đi nàng. Ngoặc kép, A Hải, ngoặc kép, hết chương.